Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 594, Địa Ngục Đạo Diệt. Kakashi từ phía nhìn quanh: Thiên Đạo, Nhân Gian Đạo, Địa Ngục Đạo, Tu La Đạo, Ngạ Quỷ Đạo, Súc Sinh Đạo, Lục Đạo. Bóng người từ 6 cái phương hướng khác nhau nhìn xem chính mình. Chung quanh góc chết bị toàn diện bao trùm. Mình bất kỳ động tác gì đều không cách nào đào thoát bên lục đạo quan sát. Thật đúng là cái khó giải quyết địch nhân. Kakashi trong lòng thầm nghĩ. Bên lục đạo ở giữa phối hợp hết sức ăn ý. Một chọi 6 hiển nhiên không phải lựa chọn sáng suốt. Chỉ là kia không có chút nào góc chết sức quan sát. Liền để sự tình trở nên 10 phần phiền phức. Nhưng là nói trở lại. Loại năng lực này không phải liền là không có cá chậu chim lồng bạch nhãn sao? Nói lên đi mơ hồ. Nhưng là kỳ thật cũng liền như thế. Trích dẫn Long Châu bên trong một câu. Đó chính là, con mắt của ngươi theo kịp. Động tác của ngươi có thể theo kịp sao? Khác biệt duy nhất chính là, đây là 6 người. 6 người tốc độ có lẽ không có Kakashi một người nhanh. Nhưng là 6 người ở giữa phối hợp. Đủ để triệt tiêu loại này không đủ. Dù sao 6 người này trên thực tế là cùng một người. Phối hợp đối bọn hắn tới nói bất quá là một kiện tại bình thường bất quá sự tình. Một mảnh lá rụng tại Kakashi cùng Thiên Đạo bên ở giữa thổi qua, rơi xuống đất. Trong nháy mắt đó, Kakashi liền động. Cái này khẽ động chính là thế như điện chớp đâm. Mục tiêu Thiên Đạo. Thiên Đạo trong hai mắt gợn sóng chạng đường vân bỗng nhiên co rụt lại. Thật nhanh. So với trước đó đơn giản phảng phất cách biệt một trời. Tay phải lôi quang chợt hiện. Thiên điểu đã hiển hiện. Mắt trái Sharingan nhìn chằm chằm Thiên Đạo. Thiên Đạo gặp này không chút do dự. Vươn tay liền là một cái thần la thiên trinh. Kakashi trực tiếp bị tung bay. Nhưng Thiên điểu lại không có tùy theo chôn vùi. Kakashi tại không trung ổn định thân hình. Chỉ gặp Thiên Điểu thanh âm lại lần nữa kêu to. Thiên Điểu lập tức kéo dài. Thiên Điểu duệ thương. Hơn 10 mét chiều dài trong nháy mắt mở ra. Đâm về phía Thiên Đạo. Thiên Đạo lạnh lùng nhìn xem. Lại không có tránh né. Hoặc là nói. Tốc độ này quá nhanh. Ngay cả Thiên Đạo cũng không thể nào tránh né. Sau một khắc. Ngạ Quỷ Đạo bỗng nhiên thoan ra. Rơi vào Thiên Đạo trước mặt. Hai tay duỗi ra. Phong thuật hấp ấn, hai tay nắm ở Thiên Điểu duệ thương, lập tức đem nó hấp thu. Lúc này, Tu La Đạo vươn cánh tay của mình, một trận máy móc loạn động thanh âm, liền có đạn hỏa tiễn từ cánh tay bên trong bay ra. Quái đạn lửa mũi tên, Kakashi thấy thế hai tay kết ấn, ảnh phân thân chi thuật, giống nhau thân ảnh ra hiện tại bên cạnh thân, Kakashi một cước dẫm tại phần eo. Lập tức tốc độ tăng nhiều, rơi về phía mặt đất, mà bị dẫm ở ảnh phân thân hóa thành một trận sương mù. Đạn hỏa tiễn xuyên qua Kakashi trước đó vị trí, nhưng là cũng không có cứ thế biến mất, mà là trực tiếp ngoặt một cái. Xông về Kakashi, Kakashi sững sờ, không nghĩ tới cái này đạn hỏa tiễn còn tự mang truy tung trang bị. Đây quả thật là thế giới Naruto bên trong hẳn là tồn tại kỹ năng sao? Kakashi bất đắc dĩ, tay phải Thiên Điểu duệ thương tái xuất, đem nó tại mười mấy mét bên ngoài đánh nát. Oanh, đạn hỏa tiễn bạo liệt, tại không trung tạo thành pháo hoa. Bạo tạc hình thành khí lãng tướng Kakashi áo bào thổi đến kêu phần phật. Lúc này, Nhân Gian Đạo cũng vọt tới Kakashi bên cạnh, đấm ra một quyền. Kakashi còn đến không kịp ngừng, thân thể liền phát ra lôi quang. Thiên Điểu lưu. Lôi điện bảo vệ quanh thân. Nhân Gian Đạo trực tiếp bị dòng điện tê liệt. Kakashi không chút khách khí. Một quyền đánh ra. Đông. Địa Ngục Đạo không biết từ nơi nào ra. Chặn Kakashi một quyền. Kakashi không những không giận mà còn lấy làm mừng. Khóe miệng mỉm cười. Chờ ngươi rất lâu. Kakashi nói. Một cỗ không hiểu lực đạo đánh tới hướng Địa Ngục Đạo khuôn mặt. Cự lực tác dụng tại Địa Ngục Đạo trên mặt, đúng là trực tiếp tướng Địa Ngục Đạo gương mặt nện lõm vào. Oa tổ thủ, Kakashi cũng không có như vậy đình chỉ, Tay trái lôi quang lần nữa toát ra, đâm vào địa ngục đạo thể nội. Thiên điểu duệ thương. Ầm, trong nháy mắt, địa ngục đạo trở nên rời ra vỡ vụn. Chết không thể chết lại. Kakashi một cái thuấn bộ, rời đi nguyên địa, kéo dài khoảng cách, vừa mới một loạt động tác. Nói đến rườm rà, kỳ thật bất quá là tại trong chốc lát sự tình. Bên lục đạo dày đặc công kích phía dưới, Kakashi từng cái tiếp nhận, càng đem lực chú ý đặt ở địa ngục đạo trên thân. Một khi địa ngục đạo tới gần, liền sẽ đem nó trực tiếp phá hủy. Kakashi rơi vào nơi này, cũng không phải là tùy tiện loạn rơi, mà là nhìn chuẩn cái này địa phương cách địa ngục đạo không xa. Hơn nữa còn có một người đường vắng. Nếu như trực tiếp công kích địa ngục đạo, sợ rằng sẽ bị trực tiếp tránh đi qua. Nhưng nếu như nhân gian đạo nhận chí mạng công kích, khoảng cách gần nhất địa ngục đạo tất nhiên sẽ tới cứu viện. Dù sao bên cũng không nghĩ ra, địa ngục đạo tại tiếp nhận Kakashi thời điểm tiến công, sẽ bị không hiểu thấu công kích đánh trúng, biến thành cái bộ dáng này. Oa tổ thủ, mượn nhờ sức mạnh tự nhiên, có thể phát ra nhìn không thấy công kích. Thứ nhất lần tiếp xúc bên tự nhiên không cách nào thăm dò huyền bí trong đó. Đây cũng là vì cái gì ninja thích lưu lá bài tẩy nguyên nhân. Có át chủ bài, liền có tập kích bất ngờ thẻ đánh bạc. Thiên đạo bên nhìn chằm chằm Kakashi, ánh mắt có chút ngưng trọng. Lúc này Kakashi biểu hiện ra chiến lược, ở xa hắn đoán trước phía trên. Trước đó tại Vũ Nhẫn thôn thời điểm, Kakashi mặc dù cường đại, nhưng là còn mạnh không đến loại trình độ này. Vừa mới bất luận là động tác, vẫn là nhẫn thuật sử dụng đều cực nhanh. Tên cuộc đời cũng coi là cùng vô số cường địch đối chiến qua. Có nhân trụ lực, cũng có được người xưng là bán thần nửa. Nhưng là đều không cách nào cùng trước mắt người này so sánh. Động tác của hắn chỉ có thể dùng một chữ đến hình dung. Cái kia chính là nhanh. Không biết lúc này Kakashi tốc độ cùng lúc trước danh xưng nhẫn giới thứ nhất nhanh chóng khác. Thường Senju Tobirama cùng màu vàng lấp lóe Namikaze Minato ai nhanh hơn. Bất quá những này, không phải bây giờ bên hẳn là suy nghĩ vấn đề. Địa ngục đạo bị diệt, đã nói lên hắn đã mất đi lập tức phục sinh bên lục đạo cơ hội. Sau đó mỗi một cái bên phân thân tổn thất, đều tướng tạm thời không cách nào chữa trị. Cho nên, chiến đấu tất nhiên càng thêm cẩn thận. Từ cái này một lần chiến đấu cùng bên trên một lần chiến đấu đến xem. Ngươi tựa hồ đối với bên lục đạo hiểu rất rõ. Xem ra ngươi âm thầm góp nhặt không ít tình báo. Thiên đạo thấp giọng nói. Làm hiểu trên danh nghĩa thủ lĩnh. Ta tự nhiên từ rất sớm đã bắt đầu chú ý tới ngươi. Cũng đã sớm biết, ngươi ta ở giữa tất có một trận chiến. Cho nên... nên như thế nào đi chiến đấu? Ta sớm đã có chuẩn bị. Ồ, vọng tưởng cùng thần tác vì đối thủ. Ta rất bội phục dũng khí của ngươi. Tên lạnh lùng nói. Thần sao? Tự nhận là hiểu rõ thống khổ ngươi. Ngông cuồng muốn dùng phương thức của mình đi cải biến thế giới. Con đường này, ngươi lại có bao nhiêu lớn nắm chắc là chính xác? Thần lựa chọn, không có sai. Thật sao? Không biết đã từng đồng bọn của ngươi Yahiko có phải hay không cũng sẽ cho rằng như vậy. Thiên đạo, nghe vậy, kia không hề bận tâm trong hai mắt, xuất hiện một tia ba động, nhưng là rất nhanh, liền bị ép xuống. Đây hết thảy, kết quả sẽ nói cho ta đáp án. Lúc này, xúc sinh đạo hai tay kết ấn. Thông linh chi thuật, một con màu nâu tam đầu khuyển ra hiện tại trên mặt đất. Màu trắng răng dữ tợn kinh khủng, còn chảy nước bọt. Kakashi thấy thế, cắn nát ngón tay của mình, đồng dạng hai tay kết ấn. Thông linh chi thuật, đồng dạng to lớn tam đầu khuyển ra hiện tại trước mặt mọi người. Thất ngục đăng tràng, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.